Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, Cản Thi Phái. Năm đó Lâm Hải, còn không có đem sự tình hoàn toàn điều tra ra, liền chết, mà Lâm Hải nguyện vọng, chính là muốn Cổ Phong điều tra rõ ràng toàn bộ, đem toàn bộ đề cập đến giết hắn mẫu thân người, toàn bộ giết chết. Cản Thi Phái truyền thừa bao nhiêu vạn năm, là vô cùng cường đại tông môn. Căn cứ Lâm Hải điều tra, mẫu thân nguyên nhân cái chết, ẩn ẩn cùng Cản Thi Phái tông chủ đề cập đến. Nếu thật là người tông chủ này, muốn đem hắn giết chết, độ khó có thể so với lên trời. Người tông chủ này tu vi, chỉ sợ thâm bất khả chắc. Lâm Hải trong trí nhớ, còn có quan hệ với trộm mộ cùng Cản Thi hai mạch. Toàn bộ tu hành bí thuật, thậm chí có liên quan tới cái kia thánh trùng bồi dưỡng phương pháp. Lão ngư, ta đây có tính hay không đụng đại vận? Giờ khắc này, Cổ Phong thần hồn dò xét qua linh thú đại bên trong ngân giáp linh trùng cùng tử giáp linh trùng. Không khỏi mở miệng, tiểu tử, ngươi cái này há lại là đụng đại vận? Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Là Cản Thi Phái đau khổ tìm kiếm thánh trùng. Ngươi trọn vẹn có 100 cái. Đồng thời, bây giờ ngươi từ nơi này Lâm Hải trong trí nhớ biết được cái này thánh trùng bồi dưỡng phương pháp, tương lai ngươi có thể chế tạo ra một cái thánh trùng đại quân. Phất tay ở giữa, thôi động ngàn vạn linh thi. Đây là kinh khủng bực nào. Lão ngư giờ khắc này cũng là không khỏi chấn kinh mở miệng. Ngay cả Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới, chính mình năm đó đạt được cái kia trùng kén tạo ra linh trùng, lại chính là cái này Lâm Hải trong trí nhớ thánh trùng. Dựa theo Lâm Hải ký ức, thánh trùng cũng chia là nhân, vương, hoàng, tôn, bốn phẩm giai. Cổ Phong những cái này ngân giáp thánh trùng bất nhập giai, cái kia tử giáp thánh trùng lại là tương đương với nhân giai thánh trùng. Dựa theo Lâm Hải ký ức, cái này nhân giai hạ phẩm thánh trùng khống chế một tên tiên đạo nhất giai cường giả thi thể, không thành vấn đề, khống chế một vị tiên nhân thi thể. Cái này ngẫm lại, đều là để cho người ta cảm thấy hưng phấn. Lão ngư trực tiếp cho Cổ Phong dội một đầu nước lạnh. Tiểu tử, đừng suy nghĩ lung tung. Nghĩ khống chế tiên đạo nhất giai cường giả thi thể, cần phải tiêu hao thần hồn lực lượng, là kinh khủng bực nào. Lấy ngươi cái này điểm tu vi, để tiên thi động đầu ngón tay chỉ sợ đều vất vả. Có như thế đòn sát thủ, sau này hành tẩu tinh không, ta lại thêm một sự trợ giúp lớn. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục khôi phục thần hồn, đồng thời cảm ngộ những cái này Lâm Hải lưu lại hai mạch bí thuật. Cũng tại lúc này, họa tinh bên ngoài, trong tinh không hư không cực kỳ ổn định, loại người bình thường là làm không được xuyên qua hư không. Cũng tại thời khắc này, họa tinh bên ngoài tinh không bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Tiếp theo, kẽ hở này bên trong, một đầu vô cùng cự đại cốt thuyền hiển hiện. Cái này cốt thuyền hoàn toàn từ bạch cốt chế tạo, tản ra khí tức âm trầm. Cái này cốt thuyền bên trên, từng cái thân mang áo xám tuổi trẻ tu giả đứng thẳng. Bọn hắn trên thân, kém cỏi nhất đều tản ra một lần lôi kiếp khí tức. Tối cường, nhưng là 9 lần lôi kiếp, mỗi người trên thân đều cõng một cái quan tài, mà dẫn đầu phía trước nhất, chỉ có hai người này, một tên là dung mạo khô mục, mù một con mắt lão giả, một tên là trên mặt, mang theo một vết đao đại hán, mà hai người trên thân, một cái tản ra tiên đạo tứ giai khí tức, một cái tản ra tiên đạo ngũ giai khí tức. Vết đao đại hán, nhìn lấy cái này họa tinh, mở miệng, họa tinh, nguyên bản song ngư tiên vực một khỏa tinh thần. Năm đó một nhóm chỉ biết hội họa người vô dụng tụ tập địa phương. Không nghĩ tới lần này vạn giới lịch luyện lựa chọn loại địa phương này. Đừng xem nhẹ cái này họa tinh. Năm đó họa tinh chi chủ, cũng là có thể vượt cấp chiến tiên hoàng tồn tại. Độc nhãn lão giả mở miệng, mau mau bắt đầu đi. Tông chủ nơi đó, nhưng là muốn chúng ta tốc chiến tốc thắng. Vết đao đại hán mở miệng, chính có ý đó. Vừa nói, vết đao đại hán cùng độc nhãn lão giả cùng một chỗ trong tay pháp quyết đánh ra. Trong tay hai người một mảnh pháp quyết đánh ra về sau. Tại trước mặt hư không bỗng nhiên ấn một cái. Oanh, hư không rung động. Tiếp theo, xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Sau một khắc, cái này cự đại nứt trong khe. Một bộ thanh đồng quan tài cổ nổi lên. Cái này thanh đồng quan tài cổ bên trên. Khắc dấu lấy vô số cổ lão đường vân. Dán trọn vẹn 9981 tờ linh phù. Mời, thi vương, vết đao đại hán cùng độc nhãn lão giả. Cùng nhau mở miệng, lập tức hai người vung tay lên. Lúc này toàn bộ phù chỉ bay lên. Tiếp theo, quan tài, trực tiếp bị mở ra. Tiếp theo, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Bỗng nhiên bộc phát ra. Một tên, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Trong mắt để đó lục quang. Thân mang cổ lão phục sức, ngực bị xuyên thủng thi thể, từ trong quan tài, nhảy ra, thi thể này bên trên, tản ra tiên đạo lục giai khí tức, đây là tiên vương đỉnh phong tồn tại, ngay cả vô hạn tiếp cận với tiên hoàng. Khống, vết đao đại hán cùng độc nhãn lão giả, trong tay riêng phần mình xuất ra một người thống lĩnh, bỗng nhiên lay động, tiếp theo, cái này thi vương chấn động, hắn bước ra một bước. Nhìn lấy họa tinh, trực tiếp đấm ra một quyền. Họa tinh bên trên, có một tòa vô biên xương trắng cô đọng tiên trận. Tiên trận này, là năm đó họa tinh tinh chủ lưu lại. Trải qua vô tận tuế nguyệt, bây giờ nhưng như cũ bất phàm. Trước đó Thọ Vân cũng là dựa vào chìa khóa, mới đưa đại trận này mở ra. Nhưng mà, bây giờ theo thi vương cái này đấm ra một quyền. Lúc này, những nơi đi qua, hư không không ngừng bị xé nứt, một người vô cùng cự đại màu xám quyền ảnh, hung hăng đánh vào đại trận bên trên, đại trận, trong nháy mắt vỡ nát, vết đao đại hán cùng độc nhãn sau lưng lão giả, cái kia cốt thuyền bên trên, vô số tu giả, trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái, giờ phút này, vết đao đại hán mở miệng, các ngươi, có thể đi, cái này là đối với các ngươi một lần lịch luyện. Bắt lấy nhiều nhất hạ giới võ giả người. Trở lại môn phái bên trong. Có thể thưởng tiên thi một bộ. Tuân mệnh trưởng lão lệnh. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hạ giới đám rác rưởi này. Như thế nào là đối thủ của chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức phần đông cản thi phái đệ tử giống to bên trong. Cốt thuyền vọt thẳng nhập họa tinh. Vết đao đại hán. Độc nhãn lão giả. Cùng cái kia vương cấp tiên thi. Nhưng là lưu ở trong hư không? Tông chủ mưu trí siêu quần. Lần này, chúng ta mượn lịch luyện đệ tử trẻ tuổi ngụy trang. Đem những cái này hạ giới võ giả toàn bộ bắt đi. Trong đó cái kia dung hợp lâm hải ký ức tiểu gia hỏa. Chắc chắn mọc cánh khó thoát. Vết đao đại hán. Giờ phút này mở miệng cười nói. Độc nhãn lão giả mở miệng. Bằng vào ta cản thi phái thực lực. Hành động này người ở bên ngoài xem ra. Chính là tiện tay, mảnh này vương cấp tinh vực tựa như là linh tham tinh một cái tứ cấp tiên vương thống lĩnh. Lấy nàng chút thực lực ấy, căn bản không dám ngỗ nghịch ta cản thi phái. Đừng nói là nàng, coi như tiên hoàng đến lại như thế nào. Ta cản thi phái, tại cái này trong tinh không? Còn chưa sợ qua cái nào tiên hoàng? Vết đao đại hán mở miệng, lần này cũng không cần gây nên thiên linh tiên vực bên trong cao tầng biết được cho thỏa đáng. Những đệ tử trẻ tuổi này bên trong, có linh tiền tại, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như ngay cả hạ giới võ giả đều đánh không lại, cũng xứng đáng bọn hắn chết. Độc nhãn lão giả mở miệng, lập tức lại nói, bên kia toái phiến đại lục bên trên, tựa như là lần này vạn giới lịch luyện mấy cái giám khảo. Trước tiên đem bọn hắn giải quyết lại nói, cầu nguyệt phiếu, kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.